Ngạo Thế Đan Thần, chương 2895, Thần Bí Trận Pháp. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đối việc này tò mò nhất. Long Thu Mộc lúc này dĩ nhiên thực sự. Hắn vội vã truy vấn. Đến cùng có ích lợi gì đồ. Tại Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong di lưu rất nhiều thần bí truyền tống trận. Chỉ cần mở ra cái này truyền tống trận, là có thể truyền tống đến một vài chỗ. Nghe nói tại những địa phương kia bên trong đều có dấu năm đó Vạn Đạo Lăng Mộ lúc kiến tạo lưu lại bảo vật. Long Thu Mộc nói, Vạn Đạo Lăng Mộ lúc đầu kiến tạo, cũng là vì ẩn giấu một vài thứ, cần mở ra những truyền tống trận đó mới có thể đi đến. Đều có vật gì vậy đây? Phụ thân ngươi có không có nói cho ngươi biết? Trầm Tường lại hỏi, Vạn Đạo Lăng Mộ dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo khố. Nếu là thật, như vậy đồ vật bên trong khẳng định không giống bình thường. Cha ta cũng không biết, chuyện này cũng bản thân sắp tới hắn mới biết, có người nói thần quỷ đế quốc, phi long quỷ vực cùng bạch cốt đế quốc bên trong rất nhiều cường giả đều đã tìm được những truyền tống trận đó. Liền cần đại lượng đạo tinh tới mở ra, về phần phải nhiều thiếu đạo tinh, cũng không người biết, Long Thu Mộc nói, ngươi nếu là muốn đi vào thử xem. Như vậy nhất định phải tàng trữ đầy đủ đạo tinh mới được. Đạo tinh lại là mở ra truyền tống trận then chốt chi vật. Trầm Tường trái lại muốn đi xem. Trong tay hắn đạo tinh cũng không tính thiếu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu. Hiện tại hắn đã khiến đại trưởng lão cùng vương đại sư đi luyện chế hóa tôn thần đan. Nếu là bán đi ra ngoài mà nói, hắn rất nhanh thì có thể được đến một khoản đạo tinh. Ừ, ta trong khoảng thời gian này trước kiếm lấy đạo tinh. Ta nhất định muốn vào xem một chút. Trầm Tường lần nữa tiến nhập Vạn Đạo Lăng Mộ mà nói. Sẽ không giống trước khi chật vật như vậy. Luôn luôn sẽ bị bức đến tuyệt cảnh. Hắn hôm nay thế nhưng tôn tổ cảnh sơ kỳ. Nhưng lại đối không gian chi lực vận dụng có mới cảnh giới cao. Mặc dù tại Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong cũng có thể sử dụng. Còn ngươi. Kế tiếp có tính toán gì không? Trầm Tường nhìn một chút Long Thu Mộc kia thon dài chân ngọc. Hỏi, không có tính toán gì? Ngay ngươi ở đây ngây ngốc, tánh mạng của ta châu đã không ở đại tế ti trong tay. Hắn hiện tại vô luận dùng thủ đoạn gì đều tìm không được ta. Long Thu Mộc nằm ở trường kỷ, nhìn bốn phía bình tĩnh mà xinh đẹp cảnh sắc, bỏ không được rời. Vì ngươi vậy, dù sao cũng ta đây nhi địa phương đại, coi như là 10 cái ngươi ở đây nhi, ta cũng có thể nhận lấy. Trầm Tường cười nói, ta liền đi ra ngoài trước, ta còn phải luyện đan kiếm lấy đạo tinh đây. Tốt, ta giúp Mỹ cảnh hai người bọn họ nha đầu loại dược liệu a hát. Phạt nhìn rất tốt hảo ngoạn đích, Long Thu Mộc đứng dậy thời điểm, vây quanh ở bộ ngực khối kia bố trí không cẩn thận rớt xuống. Cũng may nàng vội vàng xoay người, không có bị Trầm Tường thấy, trái lại nàng kia xinh đẹp ngọc phát triệt để hiện ra tại Trầm Tường trước mắt. Khanh khách, Long Thu Mộc xuất ra nhất kiện bào tử bao lấy thân thể của chính mình. Quay đầu thấy Trầm Tường cái loại này thân tình, không khỏi kiều cười rộ lên, ngươi cái này nữ long ma, khác mê hoặc ta, ta thế nhưng rất dễ liền đem cầm không được. Trầm Tường cố ý lộ ra vẻ mặt sắc mị mị dáng tươi cười. Long Thu Mộc đối Trầm Tường thè lưỡi. Sau đó đã đi hướng Mỹ cảnh tỉ muội bên kia. Trầm Tường cầm một ít luyện chế hóa tôn thần đan dược liệu. Liền rời đi chính hắn thần hải thế giới. Tới đi ra bên ngoài sau khi. Hắn xuất ra thiên sáng đỉnh lô bắt đầu luyện đan. Hóa tôn thần đan vốn chính là dường như khó luyện chế. Bất quá bây giờ Trầm Tường đã là tôn tổ cảnh, hơn nữa hắn có thiên sáng đỉnh lô, luyện chế thời điểm sẽ càng thêm dễ. Vì tăng mau luyện chế tốc độ, Trầm Tường luyện chế thời điểm cũng là lớn đem bò lớn dược liệu nhét vào lò luyện đan bên trong. Một lần luyện chế 10 mấy 20 viên, phải biết rằng loại này hóa tôn thần đan chỉ cần ăn một viên là có thể khiến lục thần cảnh bước vào thái tôn cảnh. Mà hắn một ngày là có thể luyện chế 20 viên. Cái này tương đương với có thể 20 cái lục thần cảnh đột phá. Không biết Phương Đại Sư cùng Đại Trưởng Lão bọn họ luyện chế được thế nào? Trầm Tường dùng 10 thiên, luyện chế 200 viên, sau đó rời đi Mình Thạch Thất. Lúc này chỉ Lâm Kế Thiên thanh nhàn nhất, hắn ngồi ở trong sảnh ngây người. Hắn mỗi ngày đều xảy ra đi đi một chút, đi giải gần nhất phát sinh chuyện lớn, để với có thể giải Long Ma hướng đi. Trầm Tường vừa muốn nói chuyện với Lâm Kế Thiên, đột nhiên cảm ứng được phòng khách này mặt trên có vật gì vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tiểu biên bức dĩ nhiên đổi chiều ở phía trên. Giống như con rơi một dạng, tuy rằng gọi hắn là tiểu biên bức, nhưng hắn cũng không phải con rơi. Chỉ bất quá hắn sinh hoạt tập tính càng ngày càng giống hắn nuôi con kia long con rơi. Tiểu biên bức, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Ngươi trong khoảng thời gian này đều đi địa phương nào? Trầm Tường hỏi, tiểu biên bức không trả lời. Hắn đổi chiều ở phía trên, hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy Lâm Kế Thiên đối với hắn lắc đầu, nói, tiểu biên bức đang bế quan. Hắn nói chuẩn bị muốn bước vào tôn tổ cảnh hậu kỳ. Tôn tổ hậu kỳ, Trầm Tường không được giật mình dâng lên, tiểu biên bức dĩ nhiên đã đạt tới loại cảnh giới này. Lâm Kế Thiên gật đầu, cũng không biết hắn đi địa phương nào, có thể làm cho mình đột nhiên tăng mạnh, hỏi hắn cũng không nói. Hắn nói tu luyện của hắn phương thức cùng ta bất đồng. Nói cho ta biết không có tác dụng gì. Lâm Bá Phụ, Đại trưởng lão cùng Vương Đại Sư bọn họ đều cũng không có đi ra sao. Trầm Tường hỏi, hắn xuất ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc mặt đều là hóa tôn thần đan. 3 ngày trước đi ra qua một lần, bọn họ khiến ta đi điều tra hóa tôn thần đan chuyện tình. Trả lại cho ta ta 10 viên hóa tôn thần đan, khiến ta bán ra, Lâm Kế Thiên nói, 1 viên 200 ức, ta toàn bộ bán đi, hiện tại đã có 2000 ức đạo tinh, cái này kiếm được thật mau, 200 ức đạo tinh 1 viên, điều này làm cho Trầm Tường nhíu mày, Lâm Kế Thiên rất nhanh thì bán đi. Nói rõ hiện tại rất nhiều người đều càng ngày càng giàu có. Mua người đạo tinh đều là ai? Trầm Tường hỏi, hắn hiện tại lo lắng chính là hóa tôn thần đan bởi vì quá đắt mà khó có thể bán đi. Đều là người bình thường, cũng không biết cái này phi long đài là nguyên nhân gì. Phía dưới những thứ kia tầng trệt ẩn chứa đạo tinh càng ngày càng nhiều. Chỉ cần đồng ý chịu chút khổ. Làm cái mấy trăm ức đạo tinh cũng không phải vấn đề gì. Lâm Kế Thiên cười nói. Bất quá theo đạo tinh càng ngày càng nhiều. Bây giờ đồ vật cũng càng ngày càng quý. Dù sao không buôn bán không gian dối nha. Phi Long Tháp những năm gần đây đạo tinh nhiều như vậy. Đây nhất định ý vị như thế nào? Trầm Tường không biết mà thôi. Lâm Bá Phụ, ngươi giúp ta bán đi cái này. Ngươi bán đi 1 viên liền cho ngươi 10 ức đạo tinh. Thế nào, Trầm Tường đưa cho Lâm Kế Thiên một cái hộp ngọc, bên trong chứa 200 ức đạo tinh. Ngươi nói cái gì mà nói? Ta giúp ngươi bán đi, ta một cái đạo tinh cũng sẽ không muốn của ngươi. Ngươi còn coi ta là Lâm Bá Phụ mà nói. Cũng đừng cho ta đạo tinh, ta muốn tới cũng không có gì dùng. Lâm Kế Thiên lúc này có thể trở thành là tôn tổ. Vậy cũng là Trầm Tường công lao. Cái này, vậy được rồi, Trầm Tường cũng không có cự tuyệt Lâm Kế Thiên thật là tốt ý. Như Lâm Kế Thiên người như thế, hắn tuyệt đối sẽ không muốn Trầm Tường đạo tinh. Lâm Kế Thiên biết đạo ngọc hộp bên trong có hóa tôn thần đan. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nhiều như vậy. 1 viên 200 ức, mà phương diện này rồi lại 200 viên. Bán đi mà nói thế nhưng 4 vạn ức nha. Tốt. Ta đây phải đi bán ra. Lâm Kế Thiên cũng rất kích động. Nghĩ đến mình có thể làm lớn như vậy buôn bán. Cái loại cảm giác này khiến hắn rất là chờ mong. Cách chương.